Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2146, chương 2173, dụng tâm lương khổ. Quang minh căn nguyên ở trường không vô kỵ trong thân thể. Cái này sự tình, thật để cho trường không vô kỵ mộng dồn đến đỉnh núi. Còn cực kỳ ngắn ngủi một cái trong thời gian, trường không vô kỵ trong đầu. Cơ hồ dẹt qua không biết bao nhiêu suy nghĩ sự tình. Quang minh căn nguyên tồn tại, tuyệt đối không phải là một cái tình cờ. Đây nhất định là đã từng tới chính mình thức hải. Hơn nữa động thủ một lần giáo hoàng đại nhân lưu lại. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ, giáo hoàng đại nhân đối với Aiki thừa kế, như cũ thuộc về một loại ngắm nhìn lợi dụng trạng thái? Hoặc có lẽ là, hắn giao ra quyền lợi, đều là bị bất đắc dĩ, mà chính mình, trên thực tế mới là hắn chân chính ủng hộ một cái cứ điểm sao. Thí dụ như trước, trường không vô kỵ còn thấy qua Lucifer đại thần, nếu như hắn không cho phép lời nói, sợ rằng mình cũng căn bản sẽ không lấy được căn nguyên. Hơn nữa vị kia thật muốn giết mình. Còn chưa phải là một cái ý niệm bên trong sự tình sao? Vả lại, tàn sát rồi toàn bộ phục yêu nhất mạch nhân, cũng là ma đạo, theo đạo lý mà nói. Trong vực sâu đại loạn động, bên ngoài nơi nào đến ma đạo hợp tác, có thể giải quyết phục yêu nhất mạch, coi như là ngụy trang, cũng không có dễ dàng như vậy chứ. Ở cơ hồ trong nháy mắt trong thời gian, trường không vô kỵ khả năng đã hiểu một chuyện. Aiki có lẽ mới thật sự là đại biểu minh vương ở cái thế giới này nhân. Quang minh chỉ là hắn biểu hiện mà thôi. Hắn phải lấy được hết thảy. Khống chế cả thế giới. Tiếp theo bắt lại chính hắn một minh độ người thừa kế. Cáp, thật rất đáng tiếc. Minh độ sư phó hết thảy. Đều đã theo ta chân chính dung hợp. Aiki. Coi như hắn bắt lại còn lại toàn bộ căn nguyên. Bây giờ cũng đừng mơ tưởng là lão tử đối thủ. Trường không vô kỵ nói ra chính mình cuối cùng kết. Luận nói như vậy, bên này, vạn phần tức giận Aiki. Đỡ lấy một thân lực lượng, mang theo vô cùng tự tin. Kích thích một thân quang minh, cũng đã giết tới rồi trước mặt trường không vô kỵ rồi. Lại nói Aiki chiến đấu. Cũng thật là lợi hại, quang minh thánh điển, quang minh thánh kiếm hai món bảo bối, đều bị hắn kích phát rất lớn một phần lực lượng, phối hợp giống như mình không biết tại sao tiến vào nhị trọng thần thiên thực lực. Hắn một kích này, tuyệt đối có thập lục dực thiên sứ trên sức chiến đấu. Lại thấy này thánh điển, ở cuối cùng đến gần trường không vô kỵ thời điểm, ở trong hư không một cái đung đưa. Tiếp theo hóa thành vô hạn to lớn trạng thái, nó phảng phất là một cái chăn đệm thiên địa thần thư, gần như ngự trị rồi toàn bộ thế giới lực lượng, thần bí huyền ảo quang minh kinh văn, từ trang sách bên trong bay xoáy mà ra, tựa hồ là một đạo đạo thánh khiết chính nghĩa xiềng xích như thế, đổi lượn quanh thành rậm rạp chằng chịt vòng tròn. Đem trường không vô kỵ vững vàng vây khốn phù ở chính giữa. Vào giờ khắc này, trường không vô kỵ có thể cảm nhận được đến từ cả thế giới trói buộc lực. Vẫn là tương đối khó chịu đi. Ân, cũng chỉ là tương đối khó chịu mà thôi. Một con khác thần binh, đại biểu quang minh tài quyết quang minh thánh kiếm, cũng là vào lúc này, lớn mạnh đến một cái trạng thái tột cùng. Một thanh này thánh kiếm, dĩ nhiên có một loại trước sau thông suốt, có thể lấp đầy toàn bộ thâm uyên to lớn cảm giác. Nó chấn áp xuống thời điểm, toàn bộ vây xem nhân, đều phải xa xa lui bước, căn bản không có thể ở nơi đây vây xem. Sát chiêu còn chưa từng phủ xuống thời điểm sau khi, toàn bộ thâm uyên cũng nhận được rồi khổng lồ ảnh hưởng. Cái loại này trước hai vị đại thần chiến đấu, chọc cho thiên địa nghiêng đổ, thâm uyên mở rộng cảm giác, tựa hồ lại muốn tới nữa nha, mà nơi này trường không vô kỵ, một mực cũng không hề nhúc nhích ý tứ. hắn chỉ là nhẹ nhàng ngoắc tay, liền để cho phía sau mình người sở hữu cũng quay về đến thanh khâu bên trong đi. Trước mặt ma khí đã sớm bị xử lý ở một xó xỉnh, mọi người núp ở bên trong còn là không lớn vấn đề. Ai kỳ thật là lợi hại, cũng không phải là loại chiến đấu này lực, ta muốn đã sớm có thể hủy diệt thế giới mà lại. Quá đáng sợ, Trường Không Vô Kỵ tên ác ma này, rốt cuộc xong đời, ha ha, ai kỳ mang đến đám người này môn, từng cái nhảy cẫng hoan hô kêu kêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, dưới tình huống này, Trường Không Vô Kỵ là tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Không có cái gì có thể còn sống hy vọng. Đối với ai kỳ ca công tụng đức, tựa hồ sắp bắt đầu, nhưng là vào lúc này, Thâm Uyên bên ngoài trong hư không còn đang phát sinh một chút xíu tiểu sự kiện, là Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không biết. Giáo Hoàng cùng Tiểu Thất hai người yên lặng đợi ở một cái trong không gian thần bí. Trước người bọn họ có hai cái đặc thù kính tượng hình ảnh, một người trong đó liền hiện ra là trong vực sâu tình huống tương đương. Nhìn cái này, Tiểu Thất không khỏi hỏi, sư phó, Trường Không Vô Kỵ là đang ở chơi đùa chứ? Cái kia ai kỳ sư huynh, khẳng định không thể nào là hắn đối thủ đây. Ừ, đây là tất nhiên, chỉ là rất đáng tiếc, ai kỳ cuối cùng đều là không chịu quay đầu, còn dùng thủ đoạn tiêu diệt Phục Yêu nhất mạch. Ai, hắn có từng đã là ta coi trọng nhất đồ đệ. Trong lòng Giáo Hoàng đau xót, có thể nói là cảm khái rất nhiều. Ai kỳ cũng không ghen tị những thứ này sự tình. Hắn cũng không nhìn trong vực sâu chiến đấu, ngược lại nhìn về phía một cái khác kính tượng hình ảnh. Ở nơi này kính tượng trong tấm hình, có một cái quen thuộc ma ảnh, một cái như rồng, so với ma long càng đáng sợ hơn nhân. Có hủy thiên diệt địa ma đạo lực lượng ma nhân, đang nhanh chóng đi tới. Không tệ, người này chính là tội ác ma khu. Không được, Giáo Hoàng lại có thể thời khắc chú ý tội ác ma khu tình huống sao? Trên thực tế nếu không, nhưng thật ra là tội ác ma khu chủ động để lại một cái với Giáo Hoàng câu thông linh thần ý chí mới có thể như thế. Cái hình ảnh kia bên trong tội ác ma khu lại cũng ở đây nhìn trong vực sâu tình huống. Lão già kia lúc này không khỏi bĩu môi khinh bỉ nói, Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu phế vật, không biết hắn rốt cuộc đang bận việc cái gì, trực tiếp giết chết ai kỳ liền như vậy, thật là lãng phí ta tài bồi cùng khổ tâm. Ha ha ha, lão tổ tông, ngài cái này tiểu đồ đệ, cũng không biết ngài là cố ý làm như thế, hết thảy cũng là vì bảo vệ hắn, đoán chừng hắn bên trong tâm lý vẫn còn ở vô cùng trong đau buồn đi. Ai, làm cái sư phó cũng là không dễ dàng đây. Giáo Hoàng cách không với tội ác ma khu trò chuyện với nhau. Hai người này một lời một hành động, liền lộ ra một cái bí mật kinh người. Tội ác ma khu bỏ trốn, tội ác ma khu phản bội đồ đệ, lại toàn bộ cũng là vì Trường Không Vô Kỵ hay sao? Đúng như dự đoán, tội ác ma khu có thâm ý khác nở nụ cười. Khóe miệng của hắn nhỏ câu nói, ngươi cái này vật nhỏ, chẳng lẽ đã cho ta muốn sao? Nếu không phải làm như vậy lời nói, Minh Vương vạch mặt đánh vào cái thế giới này, Trường Không Vô Kỵ chắc chắn phải chết. Chỉ cần có ta ở, chung quy sẽ có một ngày như thế. Hắn nếu thành đồ đệ của ta, càng là trong nguy hiểm nguy hiểm. Ngươi nói hiện nay thật tốt, ta để cho hắn thoát khỏi lớn nhất nguy hiểm. Hơn nữa với Lucifer câu thông, để cho Minh Độ Thần Nguyên chủ động bắt đầu với hắn dung hợp, ta người sư phó này làm nhiều đến vị. Ha ha, đúng vậy, ta cũng hâm mộ Trường Không Vô Kỵ mà lại. Giáo Hoàng đây thật là xuất phát từ nội tâm hâm mộ. Tội ác ma khu thật là cho Trường Không Vô Kỵ tạo nên vô biên cường đại tương lai. Hiếm thấy toàn tâm trợ giúp, lần nữa đưa mắt đồng thời rót vào Thâm Uyên vị trí. Tội ác ma khu nữa đối Giáo Hoàng nhờ cậy đạo, hài tử, ngươi mau ra sân khấu đi, trợ giúp ta đem Trường Không Vô Kỵ chân chính đẩy nhập ma đạo, hoàn thành ta cùng Lucifer bước kế tiếp kế hoạch. Ừ, ta hiểu, chỉ có không cho hắn biết, để cho hắn tính tới đồ vật mới sẽ không bị Minh Vương phát hiện. Giáo Hoàng vừa nói, thân hình chuyển một cái, biến mất ở rồi nơi này không gian, tiếp theo rơi vào thâm uyên bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.